Mến chào các bạn, hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để tham gia cộng đồng những người yêu sách tóm tắt bí quyết thành công. Bạn có thể donate ủng hộ cho kênh ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được chia sẻ đến bạn 100 câu chuyện thâm thúy về cuộc sống, càng nghe càng thấm. Hãy nghe đi nghe lại nhiều lần để thấm dần những chân lý tốt đẹp của cuộc sống, giúp bạn sống khôn ngoan hơn nhé. Câu chuyện thứ nhất, ông nông dân mãi nghèo khổ. Có một ông nông dân dậy từ rất sớm, nói với vợ sẽ đi làm đồng. Lúc ra đến ruộng mới phát hiện máy cày hết dầu. Vốn định đổ thêm dầu, thế nhưng ông ta nghĩ đến bà bốn con lợn ở nhà vẫn chưa cho ăn. Thế là ông ta lập tức quay về nhà. Đi qua nhà kho thấy vài củ khoai tây, ông ta liền nghĩ đến khoai tây có khả năng nảy mầm. Thế là lại đi ra ruộng khoai tây. Khi đi qua đống củi, lại nhớ ra trong nhà thiếu củi. Đúng lúc đi lấy củi thì nhìn thấy con gà ốm nằm trên đất. Cứ như vậy, người nông dân chạy đi chạy lại. Cuối cùng, từ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn, ông nông dân này vẫn chưa đổ dầu vào máy, lợn cũng chưa cho ăn, ruộng cũng chưa cày. Cuối cùng, chẳng có việc nào làm ra hồn. Ngẫm, trong cuộc sống, có rất nhiều người cũng như ông nông dân trong câu chuyện trên. Họ không kiên trì quyết đoán, thường rất khó hoàn thành bất cứ việc gì. Giống như một số bạn trẻ, một năm thay đổi mấy nơi làm việc. Lẽ nào tất cả công ty họ làm trước đó đều không tốt? Câu trả lời tất nhiên là không. Rất có thể họ đã gặp vấn đề nào đó về tâm lý. Kết quả là chẳng có việc nào thành công. Cốt lõi của vấn đề chính là thiếu tính kiên nhẫn. Câu chuyện thứ hai, ổ khóa và chìa khóa. Cái nào quan trọng hơn? Một đêm nọ, ổ khóa tức chìa khóa dậy rồi trách móc. Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân. Thế mà chủ nhân lại thích anh. Lúc nào cũng mang theo anh bên mình. Thật ghen tị với anh quá. Còn chìa khóa cũng không phục. Ngày nào anh cũng ở nhà, chơi bời thoải mái. Thật là nhàn hạ. Chứ không như tôi, cứ lặn lội gió mưa, vô cùng cực khổ. Tôi càng ghen tị với anh hơn đấy. Có một lần, chìa khóa cũng muốn hưởng thụ cảm giác nhàn hạ của ổ khóa, nên tự mình giấu mình đi. Sau khi chủ nhân về, không tìm thấy chìa khóa, nên tức giận, đập ổ khóa, rồi vứt nó vào thùng rác. Sau khi vào phòng, chủ nhân lại tìm thấy chìa. Ông ta lại tức giận nói rằng, ổ khóa vứt đi rồi, giờ giữ lại nhà ngươi còn có ích gì nữa. Nói xong, chủ nhân liền vứt chìa khóa vào thùng rác. Trong thùng rác, ổ khóa và chìa khóa gặp lại nhau. Cả hai cùng than thở. Hôm nay, cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì chúng ta không nhận ra giá trị cũng như công sức của đối phương mà lại đứng núi này, trông núi nọ. Lúc nào cũng tính toán chi li, đố kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Ngẫm, quan hệ giữa con người với nhau là mối quan hệ tương tác. Chỉ có hòa hợp vào nhau, tin tưởng lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, quý trọng lẫn nhau thì cuộc sống của chúng ta mới tươi đẹp. Câu chuyện thứ ba, đi tìm hạnh phúc thật sự. Có một ông phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó. Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi. Rồi đến một ngôi làng, có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị đại sư. Nếu như đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng cũng tìm gặp được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng khôn xiết nói với đại sư. Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của ngài. Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo. Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi. Sau đó, vị đại sư quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về, thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: "Tốt quá rồi." Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: "Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?" "Hạnh phúc? Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi." Lúc này vị đại sư cười và nói: "Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt. Chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một. Bây giờ, ông có muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?" Ngẫm. Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó, bạn sẽ luôn nhớ về nó. Nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó. Câu chuyện thứ tư, vừa tắm xong. Anh chồng bước vào phòng tắm ngay sau khi vợ vừa tắm xong và có tiếng chuông cửa reo. Cô vợ vội vàng quấn khăn tắm quanh người và chạy ra mở cửa. Cửa mở và anh chàng hàng xóm Bob đang đứng đó. Cô chưa kịp nói lời nào thì Bob nhanh nhẩu: "Tôi sẽ đưa cho cô 8 triệu nếu cô gỡ chiếc khăn tắm ra." Sau khi suy nghĩ và đắn đo một hồi, cô vợ gỡ chiếc khăn tắm và đứng trước mặt Bob không mảnh vải che thân. Sau vài giây, Bob đưa cho cô ta 8 triệu và ra về. Cô vợ quấn lại chiếc khăn quanh người và bước vào phòng tắm. Anh chồng hỏi: "Ai thế em?" "Anh Bob ở nhà kế bên đó mà," cô vợ trả lời. "À," anh chồng nói tiếp, "thế Bob có đem trả anh 8 triệu anh ấy nợ anh không vậy?" Ngẫm. Nếu bạn chia sẻ mọi thông tin quan trọng liên quan đến tiền bạc và những rủi ro với cổ đông, đồng nghiệp và người thân của bạn đúng lúc, bạn có thể sẽ tránh được những tổn thất nghiêm trọng. Câu chuyện thứ năm, điều ước. Một nhân viên bán hàng, một thư ký và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi họ trà sát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, thì bất ngờ thần đèn hiện ra. Thần đèn nói: "Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào?" "Con trước, con trước." Cô thư ký lành lẹ. "Con muốn ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này." Bùm, cô biến mất. Con kế tiếp, anh nhân viên bán hàng nôn nóng. "Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có nhân viên massage riêng, uống thỏa thích cốc tai cùng với người yêu của con." Bùm, anh cũng biến mất. "Còn con?" Thần đèn hỏi anh giám đốc. Anh ước: "Con muốn hai người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa." Ngẫm, luôn luôn để sếp của bạn phát biểu trước. Câu chuyện thứ sáu, đi nhờ xe. Một vị linh mục cho một bà sơ quá giang. Bà sơ bước vào xe và vô tình làm rách áo choàng do bất cẩn bị vướng vào cửa xe, để lộ ra một phần chân trắng nõn nà. Vị linh mục gần như mất kiểm soát tay lái khi nhìn thấy cảnh đó. Sau khi trấn tĩnh lại, ông lén lút để tay mình lên đùi bà sơ. Bà sơ phản ứng lại: "Cha à, cha nhớ đoạn 129 trong Kinh Thánh chứ?" Nghe vậy, vị linh mục bèn rút tay lại. Một lát sau, vị linh mục lại để tay lên đùi bà sơ một lần nữa. Bà sơ một lần nữa nhắc nhở: "Cha à, xin cha nhớ đoạn 129 trong Kinh Thánh." Vị linh mục phân trần: "Xin lỗi sơ, thân xác thật là yếu đuối." Về đến tu viện, bà sơ xuống xe. Khi về đến nhà thờ, vị linh mục vội vã lật Kinh Thánh tìm câu 129. Nó có nội dung như sau: "Đi tới và tìm kiếm, tiến sâu hơn, còn sẽ thấy vinh quang." Ngẫm, nếu bạn không giỏi và thông thạo công việc mình làm, bạn có thể đánh mất một cơ hội tốt. Câu chuyện thứ bảy, diều hâu và thỏ. Một con diều hâu đậu trên một cành cây và chẳng thèm làm gì nguyên ngày. Con thỏ thấy thế bèn hỏi: "Mình có thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không nhỉ?" Diều hâu trả lời: "Được chứ, sao lại không?" Thế là con thỏ ngồi bên dưới cái cây con diều hâu đậu và nằm ngủ. Bỗng từ đâu nhảy ra một con cáo vồ tới, nhanh chóng ngoạm lấy con thỏ và ăn thịt nó. ngẫm, để ngồi chơi hưởng lợi, bạn phải ngồi ở một vị trí rất rất cao. Câu chuyện thứ 8, gà Tây và bò. Một con gà Tây tán gẫu với con bò. Mình rất thích leo lên được ngọn của cái cây kia. Gà Tây thở dài, nhưng lại không có đủ sức. Con bò góp ý, vậy bạn ăn thử chất thải của mình xem sao, chúng chứa rất nhiều dinh dưỡng đấy. Gà Tây gặm một miếng phân bò, và đúng thật là nó cung cấp cho chú nhiều chất dinh dưỡng đủ để leo lên nhánh thấp nhất của cái cây đó. Ngày kế tiếp, sau khi thưởng thức thêm phân bò, gà Tây leo lên được nhánh thứ hai. Cuối cùng, sau 4 đêm leo trèo, gà Tây đã chễm chệ ngồi trên ngọn cây cao nhất. Nhưng chưa tận hưởng được niềm vui chiến thắng bao lâu, gà Tây đã bị bắn chết bởi người nông dân khi ông phát hiện ra nó lấp ló ở ngọn cây. Ngẫm, những chuyện nhảm nhí, vô nghĩa có thể đưa bạn lên đỉnh cao, nhưng nó sẽ không giữ bạn ở vị trí đó lâu đâu. Câu chuyện thứ 9, chú chim và đống phân bò. Chú chim nhỏ đang bay về miền Nam tránh rét. Trời quá lạnh, đến nỗi chú lạnh cóng và rơi xuống khu đất của một nông trại. Khi chú chim đang nằm thoi thóp, một con bò đi ngang qua và vô tình thải phân của mình lên chú chim. Khi nằm trong đống phân bò, chú bắt đầu nhận ra phân bò thiệt là ấm áp quá đi. Chú chim nằm đó, sưởi ấm đầy hạnh phúc trong đống phân bò, và chú bắt đầu cất tiếng ca vì vui mừng. Một con mèo đi ngang nghe thấy tiếng chim hót, liền chạy tới thám thính. Đi theo âm thanh của tiếng hót, nó phát hiện ra chú chim đang trong đống phân bò. Nó kéo chú chim ra khỏi đống phân và ăn thịt luôn. Ngẫm, không phải tất cả những ai ném phân vào bạn đều là kẻ thù của bạn. Không phải tất cả những ai kéo bạn ra khỏi đống phân đều là bạn của bạn. Và khi bạn đang ở sâu trong đống phân, điều hay nhất nên làm là khép miệng mình lại. Câu chuyện thứ 10, em có bầu rồi. Một hôm nọ, thư ký nói với giám đốc, anh à, em có bầu rồi. Giám đốc vẫn làm việc, cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói, anh chật sản lâu rồi. Nữ thư ký ngây ra một lúc, gượng cười nói, em chỉ nói đùa với anh thôi mà. Giám đốc nhìn cô một lúc, uống ngụm trà rồi nói, anh cũng thế. Ngẫm, sống trong giang hồ, dù gặp việc gì cũng chớ hoang mang, cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ có đó. Câu chuyện thứ 11, ba chàng trai. Ba chàng trai đến nhà cô gái hỏi cưới, phụ huynh mời tự nhiên. A nói, nhà cháu có vài tỷ đồng. B nói, nhà cháu có một loạt bất động sản trị giá vài chục tỷ. C nói, cháu không có gì cả ngoài đứa con trong bụng con gái bác. AB không nói gì cả, chuồn đi. Ngẫm, khi cạnh tranh, chưa hẳn có tiền mới giải quyết được. Mấu chốt là ta phải có nội ứng ở vị trí thích hợp. Câu chuyện thứ 12, người xưa. 7 năm trước, anh ta bỏ rơi vị hôn thê để đi ra nước ngoài. Giờ đã có thành tựu, nhớ về người xưa, lại biết được cô sống rất vất vả nên tìm cách đến thăm. Anh thấy cô đang cạo vảy cá, bên cạnh là một bé trai rất giống anh, đột nhiên trong lòng rất bối rối. Cô tự dưng ngẩng đầu, nói với sang dãy hàng đối diện, anh còn không mau về mà đi nấu cơm cho con. Anh thở dài một hơi, lặng lẽ bỏ đi. Cô vội vã hướng sang bên người đàn ông phía đối diện nói, chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi nhé. Ngẫm, nếu đã không muốn trở thành gánh nặng của anh, thì cũng không muốn để anh phải sống trong áy náy. Câu chuyện thứ 13, con trai vẽ. Bố đang sửa xe, con trai cầm cục đá vẽ lên vỏ xe. Bố nhìn thấy giận quá, văng cờ lê đánh vào tay con, còn phải nhập viện gãy xương ngón tay. Con nhẹ nhàng nói với bố, bố ơi, sẽ nhanh khỏi thôi, bố đừng lo nhé. Bố cảm thấy vô cùng ân hận, đùng đùng chạy về nhà định đập nát xe ô tô của mình. Đập vào mắt bố là dòng chữ mà lúc nãy con đang viết dở. Bố ơi, con yêu bố. Ngẫm, có rất nhiều việc, nếu ta nghĩ kỹ hơn một chút rồi mới quyết định thì sẽ tốt hơn nhiều. Câu chuyện thứ 14, hạnh phúc ở đâu? Trên thảo nguyên có hai mẹ con nhà sư tử. Sư tử con hỏi mẹ, mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Mẹ bảo, hạnh phúc ở đuôi con đấy. Sư tử con ngây ngô, cứ gắng sức đuổi theo đuôi mình mà mãi không thể bắt được. Sư tử mẹ nhìn con cười hiền hậu nói, Ngốc ạ, không cần phải đuổi theo hạnh phúc. Chỉ cần con ngẩng cao đầu hướng về phía trước, thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con. Ngẫm, nhiều khi ta không phải cố gắng đuổi theo thứ gì đó, cứ ngẩng cao đầu mà bước tiếp, thành công và hạnh phúc sẽ đuổi theo ta. Câu chuyện thứ 15, cô gái mù. Cô gái mù không có gì cả, trên đời này chỉ còn có mỗi người yêu ở bên cạnh. Anh hỏi cô, nếu mắt em khỏi rồi, em có lấy anh không? Cô gái gật đầu đồng ý. Rất nhanh sau đó, cô được hiến giác mạc, có thể nhìn thấy bình thường, mới phát hiện người yêu cô cũng bị mù. Khi anh chàng cầu hôn, cô đã từ chối. Anh không nói gì, chỉ nói một câu. Hãy chăm sóc đôi mắt của anh cẩn thận nhé. Ngẫm, khi một số việc thực sự xảy ra, liệu rằng ai cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để yêu thương? Câu chuyện thứ 16, anh yêu em. Khi cầu hôn, anh nói, hãy tin anh. Khi cô sinh cho anh một đứa trẻ kháu khỉnh, anh nói, để em vất vả rồi. Khi con gái lấy chồng, anh nói, còn có anh. Khi cô lâm bệnh nặng, anh nói, anh vẫn ở đây. Khi cô sắp phải ra đi, anh nói, em đợi anh nhé. Anh chưa bao giờ nói, anh yêu em, nhưng tình yêu chưa bao giờ rời xa. Ngẫm, có những người không giỏi biểu đạt, nhưng ai dám nói họ thiếu thốn tình yêu. Câu chuyện thứ 17, cõng mẹ lên núi. Con không nuôi được mẹ già, định cõng mẹ lên núi để mẹ lại đó. Buổi chiều tối, con nói với mẹ sẽ đưa mẹ lên núi dạo chơi. Mẹ phấn khởi trèo lên lưng con. Cả đường, con chỉ nghĩ đến việc sẽ trèo thật cao rồi bỏ mẹ ở đó. Đến khi phát hiện mẹ đang âm thầm rắc hạt đậu xuống đường, con đã rất tức giận quát. Mẹ rắc hạt đậu làm gì hả? Cuối cùng, mẹ đã trả lời một câu khiến đứa con khóc đẫm nước mắt. Con ngốc của mẹ, mẹ sợ tí nữa con đi về một mình sẽ bị lạc đường. Ngẫm, tình yêu thương của cha mẹ sẽ đi theo ta cả một đời, dù cho họ đã già, dù cho họ có rời xa. Câu chuyện thứ 18, hai con chim bổ câu. Hai con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ. Cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi, liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại, liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò te. Ngẫm, bài học rút ra. Thịt nhân viên một cách hồ đồ, không làm bạn thông minh hơn. Câu chuyện thứ 19, nuôi khỉ. Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ, có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém, đức vua bằng hà. Ngẫm, trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác. Câu chuyện thứ 20, quạ và chó. Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy, để lại khúc xương. Quạ ngoạm lấy khúc xương, nhưng nặng quá không tha nổi. Chó, sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ, nên quay lại tát một cú, quạ chết tươi. Ngẫm, đừng chiếm thị trường nếu bạn biết là không giữ được nó. Câu chuyện thứ 21, tìm thủ lĩnh. Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy, ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba hung thần nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo. Cuối cùng, cáo dùng bẫy hại chết được cả sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp được đàn dê nữa. Ngẫm, hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp. Câu chuyện thứ 22, vợ tôi có thai. Một ông lão 80 đến gặp bác sĩ riêng của mình và khoe với ông bác sĩ rằng mình mới lấy vợ, U30, và vợ ông đã có thai. Nhìn vẻ mặt sung sướng của ông lão, ông bác sĩ kể cho ông lão nghe một câu chuyện. câu chuyện như sau. Ngày xưa, có một lão thợ săn vào rừng săn gấu. Thầy vì mang theo khẩu súng săn, lão mang nhầm theo một cái ô. Gặp con gấu, lão giương ô lên và bắn, con gấu lăn ra chết. Không thể nào, lão 80 hét lên, chắc chắn đã có kẻ khác bắn hạ con gấu đó. Ông bác sĩ vỗ vai lão và bảo, ông hiểu ra vấn đề rồi đấy. Câu chuyện thứ 23, Mark Twain và người phụ nữ kiêu ngạo. Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này, cô thật là xinh đẹp. Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích mà còn cao ngạo nói, rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông. Mark Twain rất bình thản nói, không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi. Người phụ nữ nghe xong xấu hổ quá, phải cúi gầm mặt xuống mà không nói được lời nào. Ngẫm, tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho vấp té sẽ luôn luôn là chính bản thân bạn. Bạn nói lời cay nghiệt, sau cùng cũng sẽ tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi. Câu chuyện thứ 24, chuột xả hũ gạo. Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa. Sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được. Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo. Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng rốt cuộc nó vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện ra rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm. Ngẫm, cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình, nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó mà biết cân nhắc đến an nguy. Câu chuyện thứ 25, con thỏ câu cá bằng cà rốt. Ngày đầu tiên, chú thỏ con đi câu cá, không thu hoạch được gì cả. Ngày thứ hai, nó lại đi câu cá, kết quả vẫn không đổi. Ngày thứ ba, nó vừa đến nơi, một con cá lớn từ trong hồ nhảy lên, lớn tiếng quát. Nếu như ngươi còn dám dùng cà rốt để làm đồ ăn cho cá, ta sẽ làm thịt ngươi. Ngẫm, những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho, chứ nó không nhất định là những gì mà đối phương muốn. Thế nên, điều bạn cho đi ấy, trong con mắt người ta, căn bản vốn không có giá trị gì cả. Hãy biết cân nhắc đến người khác để giá trị cuộc sống của bạn thêm ý nghĩa. Câu chuyện thứ 26, bệnh nhân ung thư tưởng rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Tôi có một người bạn là bác sĩ. Một lần, anh ta làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư. Sau khi mổ ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được, anh đành phải may lại rồi đi giải thích tình huống với bệnh nhân. Bệnh nhân đó đến từ vùng quê, nghe không hiểu thuật ngữ y khoa, thế nên nghe xong thì vững tin rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi. Bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải để ông xuất viện. Một năm sau tái khám, bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn, các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Ngẫm, tâm thái vui vẻ lạc quan chính là phương thức phẫu thuật tốt nhất. Câu chuyện thứ 27, nhân duyên vợ chồng. Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong một quán cà phê. Một người con gái bước đến và hỏi, anh có phải là người mà dì Vương giới thiệu đến để xem mắt hay không? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái một cái, bật chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích. Lòng nghĩ thầm, lỡ nhầm rồi, đã nhầm cho chót luôn. Thế là vội vàng đáp, đúng vậy, mời ngồi. Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ. Người vợ cười cười một cái nói, em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi. Ngẫm, khi cơ duyên đã đến rồi thì đừng nên do dự mà hãy nắm chặt lấy nó. Câu chuyện thứ 28, hoa khôi lớp xấu xí. Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp. Mai là người có dung mạo bình thường, nhưng cô đã đứng ra nói với mọi người rằng, nếu như tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng, hồi em học đại học, em còn xinh hơn cả hoa khôi trong lớp cơ đấy. Kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối. Ngẫm, thuyết phục người khác ủng hộ bạn không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người khác như thế nào, mà là cần để cho người ta biết được rằng nhờ có bạn mà họ mới trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu hơn. Câu chuyện thứ 29, ông lão vứt bỏ đôi giày. Chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Gandhi không cẩn thận làm rơi một chiếc giày mới mua ra ngoài cửa sổ. Mọi người xung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Gandhi khiến mọi người sửng sốt. Thế là ông bèn từ tốn giải thích. Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói, nó đã không còn có ích gì nữa. Nếu như ai đó có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao? Ngẫm, đối với nỗi thống khổ đã định sẵn là không thể vãn hồi, chỉ bằng hãy buông bỏ từ sớm. Câu chuyện thứ 30, hai con hổ số phận khác nhau. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả. Một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết. Ngẫm, có những lúc mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những con người khác. Thật ra, những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng. Câu chuyện thứ 31, bạn làm gì? Một nàng ca ve, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện nghề nghiệp và trưng ảnh hở da hở thịt giữa công chúng. Không ai có ý định bắt nàng. Ngẫm, bạn làm gì chả quan trọng. Quan trọng là bạn làm điều đó với ai. Câu chuyện thứ 32, phòng tắm bị cháy. Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn. Vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Các chị em vội vã với các thứ để che đi các phần nhạy cảm trên thân thể. Duy chỉ có một cô gái không lấy tay che thân thể mà lấy tay che mặt. Ngẫm, hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề. Câu chuyện thứ 33, móc tiền trên xe buýt. Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo. Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót. Thế mà thằng trai đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe buýt đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi. Cảnh sát ngạc nhiên. Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí nhạy cảm như thế mà cô không phát hiện ra? Cô nàng gái ế thút thít. Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền. Ngẫm. Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây. Câu chuyện thứ 34, nhà vệ sinh. Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilet, công ty dán lên tường phía trên bệ xí nam một tờ giấy. Không tiểu tới bô, chứng tỏ bạn bị ngắn. Tiểu ra ngoài bô, chứng tỏ bạn bị ủ rũ. Ngay từ ngày hôm sau, toilet nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa. Ngẫm, hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng. Câu chuyện thứ 35, tóc bạc. Con trai hỏi mẹ, mẹ ơi, sao tóc mẹ có vài sợi bạc thế? Mẹ trả lời, tại vì con đó, con thân yêu. Vì mỗi lần con hư là tóc mẹ lại thêm sợi bạc. Con trai, ô, thế con biết tại sao tóc bà ngoại lại bạc trắng cả đâu rồi? Ngẫm, khi nhận xét về người khác, ta nên xem lại bản thân mình có mắc phải sai lầm như họ không? Không ai có thể tự nhận mình không bao giờ mắc sai lầm. Hãy xem đó là một sự thử thách cho bản thân mình. Câu chuyện thứ 36, quý bà và người ăn mày. Một quý bà rất cún cưng đi dạo. Trên đường gặp một người ăn mày nghèo khổ, bà ta nói, nếu anh gọi cún cưng của tôi là bố, tôi sẽ cho anh 100.000. Người ăn mày hỏi lại, nếu tôi gọi 10 lần thì sao? Bà này đáp, thì cho anh 1.000.000. Người ăn mày lập tức nhìn con chó gọi to 10 lần, bố ơi! Người đi đường thấy lạ xuống vào xem. Dưới sự chứng kiến của đám đông, quý bà đành phải đưa tiền cho anh này. Lập tức, anh này tươi cười rối rít nói, cảm ơn mẹ nhiều lắm. Ngẫm,

Cảnh sát đến nơi, điềm đạm hỏi. Anh được ăn nằm với vợ người khác 8 năm trời, anh thiệt thòi gì mà phải nhảy lầu? Chàng trai nghe xong, nghĩ ngợi một hồi rồi cẩn thận rời khỏi ban công, quay vào phòng, đóng cửa lại. Ngẫm, vui hay buồn thì thời gian cũng đang lặng lẽ trôi đi. Chuyện đã xảy ra rồi, có tiếc nuối cũng vô ích. Hãy nhìn sự việc theo góc độ khác, bạn sẽ thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi nào. Câu chuyện thứ 44, chuyện mẹ và bé. Một em bé nói với mẹ, mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp. Bà mẹ hỏi, sao con lại khen mẹ như thế? Em bé trả lời, bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận. Ngẫm, vẻ đẹp ngoại hình phụ thuộc vào tâm tính của chúng ta. Nếu một tâm tính nổi giận, tức tối sẽ làm cho khuôn mặt của bạn cũng ít thiện cảm đi. Vì thế, người xưa mới khẳng định rằng tâm sinh tướng. Bởi vậy, muốn trở nên đẹp hơn thì bạn hãy rèn luyện tâm hồn của mình luôn thánh thiện nhé. Câu chuyện thứ 45, lớp học quần vợt. Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh, làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ? Một người nói, bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ. Người khác nói, bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất. Kẻ khác lại nói, bắt đầu tìm từ điểm cao nhất. Đáp án huấn luyện viên đưa ra là làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia. Ngẫm, hóa ra phương pháp để đạt được mục đích trong cuộc sống thật đơn giản, cứ tuần tự, từng bước, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10. Câu chuyện thứ 46, con nhái và lời khuyên. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường, anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở. Con nhái ở bên đường trả lời, tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả. Mấy ngày sau, nhái ở bên ruộng đi thăm nhái ở bên đường, nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí. Ngẫm, hãy thực hiện theo những lời góp ý chân thành, đừng để tính lười biếng của bạn làm hại bản thân mình. Câu chuyện thứ 47, bóng đèn hư. Một cửa hàng đèn thường sáng trưng, có người hỏi, tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền. Chủ cửa hàng nói, đèn bị hư hoài đấy chứ, chẳng qua là chúng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi. Ngẫm, cái mà bạn nhìn thấy tận mắt, chưa chắc đã là phải thế. Sự thật, nó hoàn toàn khác so với suy nghĩ của bạn. Câu chuyện thứ 48, học vấn và tiền bạc. Hai bố con nhà nọ đang đi ngang qua cổng một khách sạn 5 sao. Bỗng nhìn thấy một chiếc xe hơi thương hiệu nổi tiếng lái vào cổng. Cậu con trai nói với cha mình bằng giọng điệu khinh thường. Người ngồi loại xe này, trong đầu chắc chắn là chẳng có học vấn gì. Ông bố nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Người nói những lời này, trong túi chắc chắn là không có tiền. Ngẫm, cách nhìn nhận về người và việc của bạn có phản ánh thái độ chân thực những gì bạn đang nghĩ. Câu chuyện thứ 49, đánh vỡ bát. Sau bữa ăn tối, mẹ và con gái cùng rửa bát, bố và con trai ngồi xem tivi trong phòng khách. Đột nhiên, trong nhà bếp truyền đến tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, sau đó là một khoảng lặng dài. Cậu con trai nhìn bố mình nói, chắc chắn là mẹ đánh vỡ bố ạ. Ông bố, ô, sao con biết? Cậu con trai, bởi vì mẹ không lên tiếng mắng chửi gì hết ạ. Ngẫm, chúng ta đã quen nhìn người, nhìn mình bằng các tiêu chuẩn khác nhau và chúng ta luôn nghiêm khắc với người khác, khoan dung với bản thân mình. Câu chuyện thứ 50, lải nhải. Chị vợ đang nấu nướng trong nhà bếp, anh chồng cứ đứng bên lải nhải không ngừng. Chậm thôi, cẩn thận, lửa lớn quá, mau lên, lật cá đi. Ôi, cho nhiều dầu quá. Chị vợ nói, em biết phải nấu nướng thế nào. Anh chồng, em đương nhiên là biết, bà xã. Anh chồng bình tĩnh nói tiếp, anh chỉ là muốn em biết, khi anh lái xe, em ở bên lải nhải không ngừng, cảm giác của anh thế nào thôi. Ngẫm, học cách thông cảm cho người khác không khó, chỉ cần bạn nghiêm túc đứng ở góc độ và lập trường của đối phương để nhìn nhận vấn đề. Câu chuyện 51, lợn. Một hôm, anh A lái xe trên một con đường nhỏ. Khi anh ta đang nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp, thì tài xế của chiếc xe chở hàng đi ngược chiều bỗng hạ cửa kính xuống lớn tiếng nói, lợn. Anh A càng nghĩ càng điên tiết, quyết định hạ cửa kính xuống, quay đầu mắng chửi. Mày mới là lợn đấy. Vừa mắng chửi xong, anh A bèn đụng phải một đàn lợn đi ngang qua đường. Ngẫm, đừng hiểu lầm ý tốt của người khác, nó chỉ khiến bạn chịu thiệt thòi hơn và làm nhục người ta thôi. Trước khi tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân, hãy học cách kìm nén cảm xúc, nhẫn nại quan sát, tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc. Câu chuyện thứ 52, người làm bố. Người con trai nhỏ hỏi bố mình: "Bố ơi, có phải người làm bố luôn hiểu rộng biết nhiều hơn con trai mình không ạ?" Ông bố trả lời: "Đương nhiên rồi con." Cậu con trai hỏi: "Bóng đèn là ai phát minh hả bố?" Ông bố: "Là Thomas Edison." Cậu con trai lại hỏi: "Vậy sao bố của Thomas Edison lại không phát minh ra bóng đèn hả bố?" Ngẫm, người thích cậy giả lên mặt dễ dàng gặp trắc trở. Quyền uy chỉ là một cái vỏ rỗng không chịu nổi thử thách, đặc biệt là trong thời đại mở cửa như hiện nay. Câu chuyện thứ 53, quyến rũ. Một người đàn ông nước Anh và một người phụ nữ nước Pháp ngồi cùng một toa tàu hỏa. Người phụ nữ muốn quyến rũ người đàn ông nước Anh này. Sau khi cô ta cởi bỏ đồ nằm xuống, bèn kêu mình lạnh. Người đàn ông kia nhường chăn của mình cho cô ta vẫn không ngừng kêu lạnh. "Tôi phải làm thế nào để giúp cô đây?" người đàn ông hỏi. "Khi tôi còn nhỏ, mẹ của tôi đều dùng cơ thể của bà để sưởi ấm cho tôi." "Cô à, điều này thì tôi không thể giúp được rồi. Tôi không thể nhảy xuống tàu hỏa tìm mẹ cô được, phải vậy không?" Ngẫm, người đàn ông giỏi đoán lòng người là người đàn ông tốt. Người đàn ông không giỏi đoán lòng người còn tốt hơn. Câu chuyện thứ 54, thìa. Một vị khách bước vào một nhà hàng gọi một phần súp, nhân viên phục vụ bưng lên cho anh ta ngay tức khắc. Nhân viên phục vụ vừa đi, anh ta nói: "Xin lỗi, tôi không có cách nào dùng phần súp này." Nhân viên phục vụ lại bưng lên cho anh ta một phần súp khác. Anh ta vẫn nói: "Xin lỗi, tôi không có cách nào dùng phần súp này." Nhân viên phục vụ đành gọi giám đốc. Giám đốc cung kính gật đầu về phía anh ta, nói: "Chào quý khách, món súp này là món súp nổi tiếng của nhà hàng, được rất nhiều thực khách yêu thích. Lẽ nào ngài..." "Ý tôi là thìa đâu rồi?" Ngẫm, có sai thì sửa, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng chúng ta lại thường sửa chữa những điều đúng đắn, giữ lại những điều sai lầm. Kết quả là sai càng thêm sai. Câu chuyện thứ 55, điện báo. Một người Scotland đi London muốn nhân tiện thăm một người bạn cũ, nhưng lại quên địa chỉ của người bạn cũ kia. Thế nên đã gửi điện báo cho ông bố của mình. "Bố biết địa chỉ của Adam không ạ? Bố trả lời con nhanh nhé." Hôm đó, anh ta nhận được điện báo gấp: "Biết." Ngẫm, khi cuối cùng chúng ta cũng tìm được đáp án đúng đắn nhất, thì lại phát hiện ra rằng nó là đáp án vô dụng nhất. Câu chuyện thứ 56, ai mới là kẻ ngu? Một ông thầy giáo mới dạy nhận ra rằng trong lớp có một cậu bé luôn luôn bị chửi là ngu. Trong giờ ra chơi, ông hỏi nhóm bạn lý do. "Thì nó là thằng ngu thật mà thầy. Nếu mà đưa cho nó đồng xu to 5 rúp và đồng xu nhỏ 10 rúp, thì nó sẽ chọn đồng 5 rúp. Vì nó nghĩ đồng 5 rúp có kích thước to hơn thì là tốt hơn. Đây, thầy nhìn nhé." Một bạn trong nhóm giơ hai đồng xu và cho cậu kia chọn. Và cậu vẫn chọn đồng 5 rúp như trước. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại chọn đồng 5 rúp mà không chọn 10 rúp?" "Thầy nhìn này, đồng 5 rúp to hơn mà." Tàn trường, thầy đến chỗ cậu bé hỏi lại: "Chẳng lẽ em không hiểu được đồng 5 rúp chỉ to hơn về mặt kích thước, nhưng đồng 10 rúp thì em có thể mua được nhiều thứ hơn. Nếu em lấy 10 rúp thì lần sau bọn nó sẽ không cho em nữa," cậu bé trả lời. Ngẫm, chắc chắn bạn sẽ thấy cậu bé kia tỏ vẻ ngờ nghịch mà không hẳn là vậy. Người ta thường nói, ngu mà tỏ ra nguy hiểm thì không có gì phải sợ. Đáng sợ là người nguy hiểm mà tỏ ra ngu. Vì vậy, đừng xem thường người đối diện với bạn, bởi người đối diện với bạn chưa chắc đã ngu như bạn nghĩ. Câu chuyện thứ 57, người tiểu phu và học giả. Tiểu phu và học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiểu phu 10 đồng. Ngược lại, tiểu phu thua sẽ chỉ mất 5 đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiểu phu để thể hiện trí tuệ hơn người. Đầu tiên, tiểu phu ra câu đố: vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn 10 cân. Học giả vắt óc suy nghĩ, vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiểu phu 10 đồng. Sau đó, ông hỏi tiểu phu câu trả lời là gì? Tôi cũng không biết. Tiểu phu đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm. Thật ngại quá, tôi kiếm được 5 đồng rồi. Học giả vô cùng sửng sốt. Ngẫm, trong cuộc sống, nhiều người hay tỏ vẻ mình là người trí tuệ, thông minh hơn người và tỏ vẻ coi thường những người ít học, học thấp hơn họ. Tuy nhiên đôi lúc, sự tự phụ quá tự tin của họ sẽ khiến họ bị lâm vào những tình huống giờ khóc giờ cười. Họ không biết một điều rằng thông minh sẽ hại thông minh. Người quá thông minh và tinh tướng nhiều khi sẽ tự hại lấy mình vì quá tự cao. Lẽ vậy ở đời, đừng sợ kẻ thông minh, hãy sợ kẻ ngốc mà tưởng mình thông minh. Và hãy làm một người khiêm tốn đáng được tôn trọng. Chuyện cực ngắn về người tiểu phu khiến chúng ta phải suy nghĩ về đức tính khiêm tốn. Câu chuyện thứ 58, miếng bánh mì cháy. Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ là đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi. Em à, anh thích bánh mì cháy mà. Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi, có phải thực sự ông thích bánh mì cháy? Cha tôi khoác qua vai tôi và nói, mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ. Nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy. Rồi ông nói tiếp, con biết đó, cuộc sống để dễ những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó. Ngẫm, trong cuộc sống, bạn cần phải biết học cách cảm thông với điểm yếu, điểm hạn chế của người khác. Cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa xung quanh. Sự cảm thông, bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Câu chuyện thứ 59, nhà vua và đôi chân đau. Ngày xưa, có một ông vua cai trị ở một đất nước phồn thịnh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn, chân mình rất đau. Bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. Sau đó, vị vua hạ lệnh, cho bọc tất cả các con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc. Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua, tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài? Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày. Ngẫm, câu chuyện cực ngắn trên đây sẽ giúp cho bạn hiểu. Để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc để sống, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, suy nghĩ của bạn, trái tim bạn, chứ không phải bắt thế giới thay đổi. Bởi nếu bạn thay đổi, cả thế giới sẽ thay đổi. Hãy thay đổi chính bạn, bạn sẽ thấy thế giới này đẹp hơn rất nhiều. Câu chuyện thứ 60, bài học thành bại từ hươu cao cổ. Mỗi lần một chú hươu con ra đời đều là một bài học. Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng. Như vậy, hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3 mét xuống đất và nằm ngay dưới đó. Sau vài phút, hươu mẹ làm một việc hết sức kỳ lạ, đó là đá vào người con mình cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng dậy. Cho đến khi thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt. Ngẫm, chuyện cực ngắn về chú hươu cao cổ mới sinh và phương pháp dạy con từ tuổi nhỏ của hươu mẹ. Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con, bởi chúng phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn. Nếu không, sẽ bị chơi trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ. Con người chúng ta cũng vậy, thật dễ để nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ, thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Người ta không thua khi bị đánh bại, mà chỉ thua khi đầu hàng. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn. Câu chuyện thứ 61, cát và đá. Có hai người bạn đang bước đi trên sa mạc trong một chuyến đi dài ngày. Hai người nói chuyện với nhau rồi xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt về một vấn đề gì đó. Không giữ được bình tĩnh, một người kia đã tát vào mặt người bạn mình. Cảm thấy rất đau nhưng người bạn không nói gì. Anh ta chỉ lặng lẽ viết lên trên cát một dòng chữ rất to. Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi. Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ sẽ quyết định dừng chân và nghỉ mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý đã trượt chân rơi xuống một vũng lầy và dần dần lún sâu xuống. Nhưng người kia đã kịp thời cứu được anh. Ngay sau khi được cứu, anh đã khắc ngay lên một tảng đá gần đó dòng chữ: hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi. Người bạn kia thấy vậy liền hỏi: tại sao khi tôi tát cậu, cậu lại viết lên trên cát? Còn bây giờ, cậu lại khắc chữ lên một tảng đá? Và câu trả lời anh nhận được là khi ai đó làm chúng ta đau đớn, thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát, nơi những con gió của sự tha thứ sẽ xóa tan đi những nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc điều ấy lên đá, nơi không có cơn gió nào có thể cuốn bay đi. Câu chuyện thứ 62, người bạn nhỏ tác động lớn. Vào một ngày nóng nực, sư tử mệt mỏi sau một ngày kiếm ăn, nó nằm ngủ dưới một tán cây. Một chú chuột nhắt đi ngang qua, thấy sư tử ngủ say liền nhảy múa đùa nghịch trên lưng sư tử. Sư tử thức giấc, giận dữ vì bị đánh thức, nó túm lấy chuột nhắt mắng: còn vật nhỏ bé kia, sao người dám đánh thức chúa tể rừng xanh? Ta sẽ nghiền nát ngươi bằng móng vuốt của ta. Chuột nhắt sợ hãi van xin: xin ngài tha cho tôi sẽ không bao giờ quên ơn và tôi sẽ trả ơn ngài vào một ngày nào đó. Sư tử thấy rất buồn cười với lời nói của chuột nhắt, nhưng nó cũng thấy tội nghiệp và thả cho chuột nhắt đi. Chuột nhắt mừng quá, vội vã chạy đi. Vài tháng sau, khi đang săn mồi trong rừng, sư tử vướng vào lưới của thợ săn và nó không thể nào thoát được. Sư tử gầm lên kêu cứu: cứu với, cứu với, vang động khắp khu rừng. Chuột nhắt được sư tử tha mạng lần trước, nghe thấy tiếng sư tử gầm, nó vội chạy đến xem sao. Thấy sư tử mắc trong lưới, nó bảo: ông đừng lo, tôi sẽ giúp. Chuột lấy hết sức gặp đứt các dây lưới để sư tử chạy thoát. Sư tử mới thấy rằng làm điều tốt cho người khác sẽ luôn được nhớ công ơn. Câu chuyện thứ 63, con gấu đã nói gì với anh? Một hôm, hai người bạn đang đi trong rừng thì họ thấy một con gấu to đi ngang qua. Một người liền chạy trốn, anh ta trèo lên cây nấp. Người còn lại không chạy kịp, anh ta phải đối mặt với con gấu đang đến gần. Anh ta đành nằm xuống, nín thở, giả vờ chết. Con gấu lại gần và ngửi vào mặt anh ta, nhưng anh ta cố nín thở, giả vờ chết. Con gấu ngửi mãi, nhìn thấy anh ta như chết rồi, nên nó bỏ đi, không làm hại anh ta. Khi con gấu đã bỏ đi xa, người bạn ở trên cây tụt xuống. Anh ta hỏi bạn: con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy? Gấu bảo tớ là không bao giờ nên tin tưởng vào người đã bỏ bạn lại một mình trong lúc nguy cấp. Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn. Bạn anh có thể đã gặp nguy hiểm trong khi anh ta trốn trên cây an toàn. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn như vậy. Câu chuyện thứ 64, một việc tốt dù nhỏ cũng có ý nghĩa rất lớn. Một ngày kia, Mark đang trên đường từ trường trở về nhà sau buổi học. Dọc đường, cậu thấy một cậu bé cũng chạc tuổi như cậu đang đi phía trước làm rớt bọc đầu mang trên vai. Trong đó rơi ra rất nhiều sách vở, còn có cả hai cái áo len, một đôi găng tay, một cây gậy chơi bóng chảy và một máy thu băng. Mark giúp cậu ta nhặt các thứ vung vãi trên đường, và do cả hai cùng đi về một hướng nên Mark giúp cậu ta mang một ít đồ đạc. Vừa đi vừa nói chuyện, Mark được biết cậu ta tên là Bill, rất mê các trò chơi điện tử đang gặp rất nhiều rắc rối, học dở tệ với các môn học ở trường và vừa chia tay với bạn gái. Theo con đường, họ trở về nhà Bill trước, Mark được cậu ta mời vào nhà uống nước và xem một số bộ phim truyền hình. Buổi trưa hôm đó trôi qua tương đối dễ chịu với những trận cười đùa nho nhỏ và những cuộc nói chuyện tâm tình. Sau đó, Mark trở về nhà. Từ đó, cả hai tiếp tục gặp nhau, thỉnh thoảng ở trường hoặc cùng đi ăn trưa. Rồi cả hai cùng đậu tốt nghiệp cấp 2, cùng vào một trường cấp 3 và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt thời gian nhiều năm sau đó. Khi những năm dài đằng đẵng ở trường trung học kết thúc, 3 tuần lễ trước ngày tốt nghiệp, Bill bảo cậu có chuyện cần nói với Mark. Bill nhắc lại cái ngày cách đây nhiều năm khi họ lần đầu tiên gặp nhau trên đường đi học về. Có bao giờ cậu tự hỏi vì sao tớ mang vác quá nhiều thứ về nhà vào ngày hôm đó không? Bill hỏi và rồi tự giải đáp. Bữa đó, tớ dọn dẹp sạch sẽ ngăn tủ cá nhân tại trường vì tớ không muốn để lại một đống hỗn độn cho người sử dụng sau tớ. Tớ đã đánh cắp một số túp ngủ của mẹ và hôm đó là lúc tớ đang trên đường về nhà để tự tử. Nhưng sau khi gặp cậu, nói chuyện cười đùa với cậu, tớ đã nhận ra rằng nếu tớ tự giết chết mình, tớ sẽ mất cơ hội vui đùa như đã có với cậu và có thể sẽ còn mất rất nhiều cơ hội sau đó nữa. Cậu thấy đấy, Mark, khi cậu giúp tớ nhặt những đồ vật rơi vãi trên đường ngày hôm đó, cậu thật ra đã giúp tớ còn nhiều hơn thế nữa. Cậu đã cứu sống cuộc đời tớ. Câu chuyện thứ 65, tờ tiền 100 đô la Mỹ. Trong một lễ cưới, người dẫn chương trình của lễ cưới bỏ ra tờ tiền 100 đô la Mỹ, hỏi tất cả những người trong hội trường rằng ai cần xin hãy giơ tay. Mọi người nghĩ rằng người dẫn chương trình này có mánh khóe gì nên không ai giơ tay. Người dẫn chương trình nói, tôi nói thật, nếu ai muốn xin hãy giơ tay. Cuối cùng cũng có người giơ tay. Sau đó càng ngày càng có nhiều người giơ tay. Người dẫn chương trình nhìn mọi người, sau đó đổi tờ 100 đô la Mỹ thành tờ tiền cũ. Những người giơ tay liền ít đi rất nhiều. Người dẫn chương trình vừa cười vừa đổi lấy một tờ 100 đô la Mỹ khác, nhăn nhèo cũ kỹ. Trong hội trường chỉ còn lác đác mấy người giơ tay. Người dẫn chương trình mời một vị thanh niên lên sân khấu và đưa 100 đô la cũ này cho anh ta, nói rằng tại vì anh giơ tay từ đầu đến cuối. Mọi người trong hội trường liền cười lớn. Cậu thanh niên hơi đỏ mặt. Người dẫn chương trình lấy ra một tờ 100 đô la Mỹ mới, nói với cậu thanh niên, tôi đổi cho cậu tờ mới này lấy tờ cũ được không? Cậu thanh niên nói, không cần đâu chú, cũ mới đều giống nhau. Người dẫn chương trình gật đầu và để cậu cầm tiền đi xuống. Người dẫn chương trình cho cô dâu và chú rể đi lên sân khấu. Anh nói, nhan sắc có đẹp đến thế nào đi chăng nữa, dù cũng sẽ có ngày già đi. Một cuộc tình lãng mạn thế nào đi nữa, dù cũng sẽ thuận theo cuộc sống mà thay đổi. Giống như tờ tiền tôi cầm trên tay, cũng theo thời gian mà trở nên cũ kỹ nhăn nheo. Giống như cậu thanh niên vừa rồi nói, cũ và mới thì đều là 100 đô la Mỹ. Giá trị của nó không vì những nếp nhăn trên bề mặt mà thay đổi, có phải vậy không? Hy vọng cô dâu và chú rể có thể hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tình yêu. Đừng để đến lúc già đi hay cảm xúc dần nhạt nhẽo liền quên đi lời thề của chúng ta ngày hôm nay rằng sẽ yêu nhau trọn đời. Xin các bạn hãy trân trọng đối phương cho đến khi đầu bạc răng long. Cô dâu chú rể nhìn nhau gật đầu. Mọi người ở hội trường vỗ tay hồi lâu chúc mừng. Đại đa số chúng ta đi đến hết cuộc đời, không ngừng khát vọng, không ngừng truy cầu, không ngừng tranh giành, nhưng lại không biết trân quý hạnh phúc ngay bên cạnh mình. Kết quả là vẫn hai bàn tay trắng. Đừng để đến khi mất rồi mới biết trân trọng, mãi trân trọng những gì bạn đang có. Câu chuyện thứ 66, đĩa ớt và cốc nước. Có một cô gái ở phương Nam và một anh người miền Bắc lấy nhau. Khẩu vị của cô gái thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại. Không có ớt thì anh không nuốt được cơm. Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng mẹ cô không nói gì, chỉ mang đến một cốc nước. Khi gắp thức ăn, bà nhúng vào cốc nước trước mặt, rồi sau đó mới cho lên miệng. Bỗng nhiên, cô gái thông qua hành động của mẹ đã hiểu ra được điều gì đó. Ngày hôm sau, cô gái ở nhà nấu cơm, làm thức ăn mà chồng cô thích ăn. Đương nhiên, mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt. Chỉ khác biệt là trên bàn ăn có để sẵn một cốc nước. Chồng cô nhìn cô ăn thức ăn đã nhúng qua cốc nước nhưng vẫn có vẻ rất ngon miệng, khiến anh rưng rưng nước mắt. Sau đó anh cũng tranh nấu cơm, nhưng trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa. Chỉ khác là trên bàn có thêm một đĩa tương ớt. Vì tình yêu, cũng vì bản thân mình, hai vợ chồng, một người giữ một đĩa ớt, một người giữ một cốc nước. Nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ một tình yêu vĩnh cửu. Câu chuyện thứ 67, gặp thần chết. Ngày xưa, có một cặp vợ chồng nọ đã phải đi gặp thần chết. Vị thần chết nói, hai người các ngươi chỉ có thể sống một người. Các người hãy oẳn tù tì, người thua thì phải chết. Hai lần oẳn tù tì trước đó, cả hai vợ chồng đều ra giống nhau. Đến lần thứ ba, người chồng lại thua. Thần chết thở dài nói, vốn dĩ theo chiếu lệ của ta, nếu như các người ba lượt đều ra giống nhau, ta sẽ thả các ngươi ra, không muốn phải dùng đến lần thứ tư để phân thắng bại. Nghe xong, người vợ ôm chầm lấy người chồng tấm tức mà rằng, đã nói là cả ba lần đều cùng nhau ra búa, tại sao lần thứ ba tôi ra cái kéo thì anh lại ra bao? Thực tế, đây chính là nhân tâm, là sự ích kỷ và ngốc nghếch của bộ phận một nhóm người. Tính toán với người khác, cuối cùng thành ra tính toán với chính mình. Khi người ngu ngốc muốn thua, kỳ thực anh ta đã thắng rồi. Cho nên, nếu lúc nào cũng lương thiện, thì bạn đã là người thắng cuộc. Làm người, hãy luôn giữ trong tâm sự phúc hậu, lương thiện vậy. Câu chuyện thứ 68, chạy trốn. Một người lính bị quân địch tập kích phải chạy trốn vào hang núi. Khi quân địch đuổi theo sát sau lưng, anh ta đành trốn trong hang, thầm cầu nguyện kẻ địch không thể phát hiện ra mình. Đột nhiên, cánh tay anh ta cảm thấy nhồn nhộn ớn lạnh. Quay lại nhìn thì phát hiện ra một con nhện. Anh ta định bóp chết nó, nhưng đột nhiên sinh lòng thương cảm nên thả nó ra. Không ngờ, nhện bò đến cửa hang dệt một mạng lưới mới. Quân địch đuổi tới hang núi thì thấy một mạng nhện còn nguyên lành. Đoán rằng không có ai trong hang nên kéo nhau bỏ đi. Thế nên, nhiều khi đối xử tử tế với người khác, đồng thời cũng là đang giúp chính mình. Câu chuyện thứ 69, đắc đạo. Một hành giả hỏi lão hòa thượng, trước khi đắc đạo, ngài làm gì? Lão hòa thượng, đốn củi, gánh nước, nấu cơm. Hành giả hỏi, vậy đắc đạo rồi thì sao? Lão hòa thượng, đốn củi, gánh nước, nấu cơm. Hành giả lại hỏi, vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc đạo? Lão hòa thượng, trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ đến chuyện nấu cơm. Đắc đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm. Đại đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là đạo. Câu chuyện thứ 70, 10 kg. Một người đàn ông ôm 9 đứa con khoảng 10 kg của chính mình thì sẽ không thấy mệt, vì đó là điều anh ta ưa thích. Nhưng cũng người đàn ông này mà bảo anh ta ôm một hòn đá nặng 10 kg, anh ta chắc chắn sẽ không kiên trì được bao lâu. Phàm một người không thích làm việc nào đó, thì dù anh ta có tài hoa hơn người, cũng không cách nào phát huy. Còn một người, một khi thích làm việc gì đó, thì anh ta sẽ phát huy hết năng lực của mình, làm cho cả anh cũng phải chấn động. Vì thế, một người không có thành tích gì không nhất định là anh ta không có năng lực, rất có thể là vì không ưa thích mà thôi. Câu chuyện thứ 71, nhờ giúp đỡ. Trong Thế chiến thứ 2, một gia đình Do Thái bị bức hại. Người con trai cả và trai út chia nhau ra đi tìm người giúp đỡ. Người con trai cả đi tìm từng người giúp đỡ mình. Người con trai út kể đến những người bản thân từng được anh ta giúp đỡ. Kết quả là người con trai cả được cứu, người con trai út thì bị bán đứng. Người yêu thương bạn sẽ một mực nguyện vì bạn mà giúp đỡ bạn rất nhiều. Người bạn yêu thương không nhất định sẽ nguyện ý vì bạn mà giúp đỡ. Trong cuộc sống này, những ai thật sự trung thành đối với bạn đều là những người yêu thương bạn, từng ban cho bạn ân huệ. Câu chuyện thứ 72, quạ và bồ câu. Quạ đen bay đến hướng đông, gặp được bồ câu. Cả hai đều đứng trên một gốc cây nghỉ ngơi. Bồ câu thấy quạ đen bay rất vất vả mới quan tâm hỏi han, anh muốn đi đâu vậy? Quạ đen căm giận đáp, kỳ thực ta không muốn rời đi, nhưng người dân nơi này đều ghét bỏ tiếng kêu không hay của ta. Bồ câu mới tốt bụng nói, đừng phí sức, nếu như anh không thay đổi được tiếng kêu của mình thì dù bay đến đâu anh cũng đều sẽ không được hoan nghênh đâu. Làm việc cũng thế, thay đổi mục tiêu không bằng thay đổi phương thức, thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính mình. Câu chuyện thứ 73, con lừa. Một con lừa vô ý rơi vào giếng cạn. Mọi người nghĩ cách cứu nó, nhưng không ai thành công. Họ liền quyết định chôn luôn con lừa. Con lừa đau xót kêu to, nhưng khi bùn rơi xuống, nó lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Nó cố gắng đứng trên bùn đất đang rơi xuống ầm ầm và dẫm nát bùn đất dưới chân, cố gắng đứng cao hơn một chút. Cứ như vậy, nó theo bùn đất rớt xuống mà không ngừng lên cao. Cuối cùng, trong sự kinh ngạc của mọi người, con lừa bước ra khỏi giếng cạn. Ngẫm, thời khắc mấu chốt có thể cứu bạn thì chỉ có chính bạn mà thôi. Câu chuyện thứ 74, quả lạc. Một người trẻ tuổi chán nản đi tìm kiếm sự thành công. Một triết gia bèn cho anh ta quả lạc và nói, hãy dùng sức nắn nó. Người trẻ tuổi dùng sức nắn nó, quả lạc bị vê nát, chỉ còn lại hạt bên trong. Triết gia lại bảo anh ta trà sát nó. Kết quả, trà sát ra được phần vỏ ngoài màu đỏ, chỉ còn lại phần hạt trắng trắng. Triết gia lại bảo anh ta tiếp tục trà sát nó. Nhưng bất luận dùng sức thế nào, anh ta cũng không thể vê nát được phần hạt trắng này. Triết gia bèn nói, dù rằng nhiều lần trắc trở, nhiều lần thất bại, nhưng điều then chốt nhất là phải có được một trái tim kiên định. Câu chuyện thứ 75, bà lão hay khóc. Một bà lão rất hay khóc, trời mưa khóc, không mưa cũng khóc. Có người hỏi, sao bà hay khóc vậy? Lão có hai đứa con gái, còn chị bán rẻ vải, còn em bán dù. Trời nắng ráo, lão thường con em không bán được dù. Còn trời mưa, lão lo cho con chị khó bán được giày vải. Bà nên nghĩ rằng, trời đẹp, cô chị sẽ bán được giày, còn khi trời mưa, cô em sẽ bán được dù. Từ đó, bà không còn khóc nữa. Ngẫm, buồn vui, khổ lạc, lợi hại sẽ tùy thuộc vào cách nhìn, cách nghĩ của mỗi người. Câu chuyện thứ 76, thi sĩ Bạch Cư Dị tham kiến một thiền sư về đạo. Hàng ngày làm gì để sống hòa với đạo? Tránh làm điều dữ, làm càng nhiều điều lành càng tốt, thanh lọc ý mình. Điều này thì đứa trẻ lên ba cũng nói được. Một đứa trẻ lên ba cũng nói được, nhưng một ông lão 80 chưa chắc làm xong. Ngẫm, có rất nhiều việc đơn giản và hợp lý đến mức ai cũng hiểu, nhưng không mấy người theo đuổi. Câu chuyện thứ 77, cá lớn và cá nhỏ. Cá nhỏ nói, em nghe người ta nói về biển, ai sống ở biển là hạnh phúc lắm. Anh biết biển ở đâu không? Cá lớn, bao quanh ta là biển. Cá nhỏ, sao em không thấy? Cá lớn, biển là nơi ta sống, từ trong ra ngoài ta đều là biển. Ta sống trong biển rồi sẽ chết trong biển. Biển bao la cùng khắp nên người không thấy là phải. Ngẫm, đừng vọng tưởng hạnh phúc ở một nơi xa xôi và xem thường thứ gần gũi. Hạnh phúc không phải là thứ được tìm thấy, hạnh phúc là thứ được nhận thấy. Câu chuyện thứ 78, chiếc tách cổ. Một vị tướng đang say sưa ngắm chiếc tách cổ thì suýt làm rơi nó. May mắn ông đã giữ lại được. Ông nghĩ, ta chỉ huy hàng vạn quân, xông pha trận mạc không sợ gì, nay lại ủy mị sợ làm rơi chiếc tách. Nhận ra chính chiếc tách trói buộc mình và lo sợ, ông vứt ngay nó xuống đất. Ngẫm, vật chất đương nhiên là quan trọng, nhưng khi quá chấp vào nó, những được mất hơn thua, khi đó ta vẫn tự trói mình vào vòng luẩn quẩn của niềm vui, nỗi buồn. Vì vậy, nên chăng ta chọn một thái độ thích hợp để đón nhận nó. Câu chuyện thứ 79, gà trống đồng tính. Có một bác nông dân cảm thấy con gà trống nhà mình quá già rồi, nên quyết định mua con gà trống tơ về. Như vậy có thể vừa làm lòng lũ gà mái. Sau khi mua gà trống tơ về, gà trống già sợ gà trống tơ sẽ giành mất địa vị của mình, bèn nói với gà trống tơ, như vậy nhé, chúng ta thì chạy 10 vòng quanh sân, ai chiến thắng, dù người ấy cường tráng, các con gà mái sẽ thuộc về người ấy. Gà trống tơ đồng ý. Vừa bắt đầu, gà trống già đã lập tức lao chạy trước, gà trống tơ vội vàng chạy theo sau. Lũ gà mái lại cổ vũ nhiệt tình. Chạy được 3-4 vòng, gà trống già hết hơi hết sức, gà trống tơ dần dần đuổi kịp, xem ra sắp vượt gà trống già. Bỗng nghe đoành một tiếng súng bắn, đầu gà trống tơ rơi trên mặt đất. Chỉ thấy bác nông dân cầm trong tay một cây súng, tức khi nói, tức thật, bọn chúng dám bán cho mình con gà đồng tính. Đời, chuyện quái gì cũng xảy ra được. Ngẫm, việc đời khó đoán, người đối với người cũng vô thường. ai biết trước tương lai sẽ như thế nào. Câu chuyện thứ 80, kiến trúc sư. Một người phụ nữ đã có chồng gọi điện thoại cho một anh kiến trúc sư, nói mỗi lần tàu hỏa đi qua, giường ngủ của cô ta lại lắc lư. Không thể nào, để tôi đến xem sao, anh kiến trúc sư nói. Sau khi anh kiến trúc sư đến, người phụ nữ kia kiến nghị anh ta hãy nằm lên trên giường, trải nghiệm cảm giác khi tàu hỏa đi qua. Anh kiến trúc sư vừa nằm xuống giường, chồng của người phụ nữ bỗng nhiên trở về nhà. Anh ta nhìn thấy tình hình trước mặt, bèn nghiêm giọng hỏi. Anh kia, anh nằm trên giường vợ tôi làm gì hả? Anh kiến trúc sư nơm nớp sợ hãi. Tôi nói là đang đợi tàu hỏa, anh có tin không? Ngẫm, có những lời nói là thật nhưng nghe lại rất giả. Có những lời nói là giả nhưng lại khiến người ta tin tưởng vô điều kiện. Câu chuyện thứ 82, cho đi và nhận lại. Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo quá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột, cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hóa ra là đứa con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi, cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ? Cô gái trẻ nghĩ, nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư. Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem. Thế là cô gái sẵn giọng, không có. Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói, cháu biết ngay là nhà cô không có mà. Nói xong, nó chỉ ra hai cây nến. Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến, nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm. Ngẫm, trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những lúc như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần sự an ủi từ ai đó. Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta cho đi. Bởi cho đi chính là nhận lại. Câu chuyện thứ 83, con sư tử già và con cáo. Một con sư tử già nên răng và móng vuốt của nó đã mòn và thật không dễ dàng gì để nó có thể săn mồi như khi còn sung sức. Vì thế, nó đã giả vờ bị ốm. Nó đã tìm cách để con vật xung quanh biết về tình trạng của nó. Và sau đó, nó nằm chờ trong một cái hang động và chờ đợi các vị khách. Và khi những con vật xấu số đến để thăm hỏi nó đã rơi thịt từng con một. Con cáo cũng đã đến, nhưng hắn ta rất cẩn thận về điều đó. Đứng tại một khoảng cách an toàn từ cái hang, sau đó hắn ta hỏi thăm sức khỏe của con sư tử một cách lịch sự. Sư tử trả lời rằng nó đang bị ốm và mời cáo đến gần hơn. Nhưng cáo ta rất khôn ngoan nên đứng ở bên ngoài mà cảm ơn lời mời chân thành của sư tử. Cáo nói thêm, tôi rất vui khi được bạn mời, nhưng tôi đã nhận thấy rằng có rất nhiều dấu chân dẫn vào hang động của bạn và không ai ra ngoài được cả. Hãy nói cho tôi biết, làm thế nào để người khách đến thăm bạn tìm được đường ra ngoài lần nữa nhỉ? Ngẫm, luôn luôn cẩn trọng từ những điều không may của người khác. Câu chuyện thứ 84, mùi vị của cá. Anh chồng nọ mua một con cá về nhà, bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim. Chị vợ cũng muốn đi cùng. Anh chồng nói, hai người đi xem lãng phí lắm, em cứ nấu cá đi, đợi anh xem xong quay về, vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim. Đợi anh chồng xem phim trở về nhà, không nhìn thấy cá đâu, bèn hỏi chị vợ, cá đâu rồi em? Chị vợ kéo ghế, ngồi xuống, cất giọng bình tĩnh. Em ăn hết cá rồi. Nào, lại đây, ngồi xuống, em kể cho anh nghe mùi vị của cá. Ngẫm, làm người nên như vậy, đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử lại với bạn như thế. Câu chuyện thứ 85, giáo dục con. Anh chồng nhà nọ tan làm về nhà, nhìn thấy vợ đang đánh con trai, không ngó ngàng gì đến họ, đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy nồi vằn thắn nghi ngút khói trên bàn, bèn múc một bát để ăn. Ăn xong, nhìn thấy vợ vẫn đang đánh con trai, không nhìn nổi nữa nói, giáo dục con cái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ, phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu. Chị vợ nói, em mất công nấu nồi vằn thắn ngon là thế, mà nó lại tè một bãi vào, anh nói xem có điên không chứ. Anh chồng nghe thế thế, lập tức nói, bà xã, em nghỉ ngơi chút đi, để anh đánh nó. Ngẫm, người ngoài cuộc đều có thể bình tĩnh, người trong cuộc ai có thể thong dong bình thản. Bởi vậy, đừng tùy tiện đánh giá bất cứ ai, bởi vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ. Câu chuyện thứ 87, nhà tắm nữ. Anh chàng nọ: ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền? Ông chủ: nhà tắm nam 40.000, nhà tắm nữ 400.000. Anh chàng nọ: ông ăn cướp đấy à? Ông chủ: cậu muốn đến nhà tắm nam hay nhà tắm nữ? Anh chàng nọ quyết đoán đưa ra 400.000. Bước vào nhà tắm nữ, liếc mắt nhìn, toàn là nam. Anh em trong nhà tắm, lại một thằng nữa tới. Ngẫm, kinh doanh trước giờ không phải là dựa vào giá cả thấp, mấu chốt là dựa theo nhu cầu của khách hàng. Câu chuyện thứ 88, mua máy tính 30 triệu. Một cái máy tính vừa ý cần phải bỏ ra 30 triệu đồng, trong khi tiền lương hàng tháng của anh chỉ có 6 triệu. Vợ nói với anh khùng rồi, anh mà mua thì chúng ta sẽ ly hôn. Anh ta hỏi tôi nên làm thế nào. Tôi nói, anh không xứng với cái máy tính đó, bởi vì nếu đến cái mình thích mà anh cũng không có dũng khí để theo đuổi, thì sau này còn làm được trò chấm gì trong xã hội này đây? Anh ta cắn răng để mua. Vì để trả nợ, anh ta đã không ngừng làm thêm. Cuối cùng, nội trong một tháng, anh ấy đã trả hết số tiền còn thiếu. Vợ của anh cũng không vì sự điên khùng của anh ấy mà đòi ly hôn. Sau đó, vợ anh ta dẫn anh đến chỗ mua xe, nói: anh à, chúng ta vay tiền mua chiếc xe BMW kép này nhé. Anh ta rất hoảng hốt, cho rằng vợ mình khùng rồi. Một năm sau, anh ta trả hết số tiền vay mua xe BMW kép. Ngẫm, bạn ngày đến theo đuổi cái mình thích cũng không có dũng khí để theo đuổi, thì chắc chắn bạn là người thất bại. Câu chuyện thứ 89, hai con ngựa. Hai con ngựa, mỗi con kéo một xe hàng. Một con thì đi nhanh, một con thì vừa đi vừa nhờ nhơ gặm cỏ. Người chủ thấy vậy đã mang toàn bộ hàng phía sau chuyển lên phía trước. Con ngựa ở đằng sau cười: ha ha, càng nỗ lực thì càng bị đầy đọa. Ai ngờ rằng người chủ sau đó lại nghĩ: một con ngựa là đủ để kéo xe rồi, tại sao mình lại phải nuôi hai con? Sau đó, con ngựa lười bị làm thịt. Đây chính là hiệu ứng con ngựa lười trong kinh tế học. Ngẫm, để cho người khác cảm thấy dù bạn tồn tại cũng được, mà không có cũng không sao, thì ngày bạn bị đá văng đi sẽ không còn xa nữa. Câu chuyện thứ 90, hai quầy bán mì. Chợ đêm có hai quầy bán mì, quầy hàng liền nhau, bài trí tương tự nhau. Một năm sau, chủ quầy A kiếm được tiền, mua được nhà, còn chủ quầy B thì không thể. Tại sao? Lúc đầu, chủ quầy B bán cũng rất khá, nhưng sợi mì vừa nấu xong rất nóng, phải ăn mất 15 phút mới ăn hết một tô. Mà chủ quầy A thì nấu mì xong, cho bát mì vào nước lạnh 30 giây rồi mới bê ra cho khách. Lúc này nhiệt độ vừa đủ. Ngẫm, tiết kiệm thời gian cho khách hàng thì tiền mới đến nhanh được. Câu chuyện thứ 91, ông chồng gì? Có người hỏi nông phu, có trồng lúa mạch không? Nông phu: không, tôi sợ trời không mưa. Người kia lại hỏi, vậy ông có trồng bông không? Nông phu: không, tôi sợ côn trùng ăn hết bông. Người kia hỏi tiếp, vậy ông trồng gì? Đáp án này, bạn nghe xong sẽ thấy rất quen thuộc. Nông phu: không trồng gì hết, tôi phải bảo đảm an toàn. Ngẫm, một người không nguyện ý phó xuất, không dám mạo hiểm đối mặt với thử thách, thì chắc chắn sẽ chẳng làm được gì. Câu chuyện thứ 92, ba anh em. Một gia đình có ba người con trai. Bọn họ từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh bố mẹ cãi nhau suốt ngày. Mẹ họ thường xuyên bị thương tích đầy mình. Anh cả nói, mẹ thật đáng thương, anh sau này nhất định sẽ phải đối tốt với vợ. Anh hai nói, kết hôn thật chẳng có ý nghĩa gì, khi lớn lên em nhất định sẽ không lấy vợ. Cậu em út nói, vốn dĩ là chồng thì có thể đánh vợ như thế này. Ngẫm, cho dù hoàn cảnh giống nhau nhưng lối tư duy khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời khác nhau. Câu chuyện thứ 93, lợn rừng và ngựa. Lợn rừng và ngựa cùng nhau ăn cỏ. Lợn rừng thường xuyên giở trò xấu, không phải đạp lên cỏ xanh thì cũng làm đục nước. Ngựa vô cùng tức giận, một lòng muốn trả thù, liền đi tìm thợ săn giúp đỡ. Thợ săn nói sẽ đồng ý nếu ngựa để cho hắn cưỡi. Thế là thợ săn cưỡi ngựa và săn được heo rừng, rồi sau đó dắt ngựa về cột ở chuồng. Ngựa mất sự tự do ban đầu mà mình vốn có. Ngẫm, bạn không thể dễ dàng tha thứ cho người khác thì sẽ chỉ mang đến cho mình những điều không hạnh phúc. Câu chuyện thứ 94, sự nỗ lực. Một người đi xe đạp gắng sức đạp một tiếng đồng hồ chỉ đi được khoảng 10 cây số. Một người đi xe hơi đạp chân ga một tiếng là đã có thể đi 100 cây số. Một người đi tàu cao tốc nhắm mắt ngủ một tiếng đồng hồ cũng đã có thể đi được 300 cây số. Một người vừa ngồi máy bay vừa ăn các món ngon, một tiếng đồng hồ có thể đi được 1.000 cây số. Ngẫm, vẫn là một người, vẫn nỗ lực như vậy, nhưng đặt ở những bệ phóng khác nhau sẽ mang đến các kết quả khác nhau. Câu chuyện thứ 95, Thượng Đế và kẻ ăn xin. Thượng Đế muốn thay đổi vận mệnh của một kẻ ăn xin, bèn biến thành một lão già đến làm phép cho anh ta. Thượng Đế hỏi kẻ ăn xin, nếu ta cho cậu 10 triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào? Kẻ ăn xin đáp, vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại. Thượng Đế không hiểu hỏi, tại sao lại muốn mua điện thoại? Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố. Nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin. Kẻ ăn xin đáp. Thượng Đế rất thất vọng, lại hỏi, nếu ta cho cậu 100 triệu thì sao? Kẻ ăn xin nói, vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe hơi. Sau này tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được. Thượng Đế cảm thấy rất bi thương. Lần này ngài nói, nếu ta cho cậu 100 tỷ thì sao? Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt phát sáng. Tốt quá, tôi có thể mua tất cả khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này. Thượng Đế lấy làm vui mừng. Lúc này, kẻ ăn xin bổ sung một câu. Tới lúc đó, tôi có thể đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi đi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa. Thượng Đế nghe xong, lặng lặng bỏ đi. Ngẫm, trên đời này, không phải là thiếu cơ hội, cũng không phải là vận mệnh trước giờ không công bằng, mà là thiếu đi cách thức tư duy đúng đắn. Tư duy của một người quyết định cuộc đời của người đó. Thay đổi cuộc đời bắt nguồn từ việc thay đổi tư duy. Câu chuyện thứ 97, nắm chặt bàn tay. Một người cha nói với con của mình rằng, hãy nắm chặt bàn tay của con lại, nói cho cha biết con có cảm giác gì. Người con nắm chặt tay, hơi mệt ạ. Người cha, con thử nắm chặt hơn nữa xem. Người con, càng mệt hơn ạ. Người cha, vậy con hãy buông tay ra. Người con thở phào một hơi, thoải mái hơn nhiều rồi ạ. Người cha, khi con cảm thấy mệt, nắm càng chặt sẽ càng mệt. Buông nó ra, con sẽ thoải mái hơn nhiều. Ngẫm, buông tay mới thấy nhẹ nhõm. Câu chuyện thứ 98, thỉnh cầu Quan Âm. Một người nọ đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua. Người nọ nói, Quan Âm Bồ Tát, xin hãy phổ độ chúng sinh một chút, cho con đi nhờ một đoạn đường được không ạ? Quan Âm nói, ta ở trong mưa, người ở dưới mái hiên, mà mái hiên lại không mưa, người không cần ta phải cứu độ. Người nọ lập tức chạy vào màn mưa, đứng dưới mưa. Hiện tại, con cũng ở trong mưa rồi, có thể cho con đi nhờ không ạ? Quan Âm nói, người ở trong mưa, ta cũng ở trong mưa, ta không bị dính mưa bởi vì có ô. Người bị dính mưa bởi vì không có ô. Bởi vậy, không phải là ta đang cứu độ mình, mà là ô cứu độ ta. Người muốn được cứu độ, không cần tìm ta, hãy đi tìm ô. Dứt lời, Quan Âm bèn rời đi. Ngày hôm sau, người nọ lại gặp phải chuyện nan giải, bèn đến miếu cầu xin Quan Âm. Bước vào trong miếu, mới phát hiện có một người đang vái lạy Quan Âm. Người đó giống Quan Âm như đúc. Người nọ hỏi, bà là Quan Âm sao ạ? Người kia trả lời, đúng vậy. Người nọ lại hỏi, vậy tại sao Quan Âm lại vái lạy chính mình? Quan Âm cười nói, bởi vì ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình. Ngẫm, phòng bà bão táp của cuộc đời phải dựa vào chính bản thân mình. Cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình. Câu chuyện thứ 98, lời oán thán. Một công nhân nọ oán thán với bạn của mình rằng, việc là chúng ta làm, người được biểu dương lại là tổ trưởng, thành quả cuối cùng lại biến thành của giám đốc, thật không công bằng. Anh bạn mỉm cười nói, nhìn đồng hồ của cậu xem, có phải là cậu sẽ nhìn kim giờ đầu tiên, sau đó đến kim phút, còn kim giây chuyển động nhiều nhất, cậu lại chẳng thèm ngó ngàng không? Ngẫm, trong cuộc sống hàng ngày, cảm thấy không công bằng thì phải nỗ lực làm người đi đầu, oán trách cũng vô dụng. Câu chuyện thứ 99, cây đinh. Có một cậu bé trai có một tật xấu là ưa nổi nóng quạo quọ. Vì vậy, cha cậu đã đưa cho một túi đinh, bảo cậu, mỗi khi nổi nóng quạo quọ thì hãy đóng một cái đinh lên trên bờ rào phía sau vườn nhà. Ngày thứ nhất, cậu đóng được 37 cây đinh. Từ từ, mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi. Cậu cũng nhận thấy mình đã khống chế được phần nào tật xấu, cũng như cái việc đóng những cây đinh có hơi dễ dàng. Cuối cùng, có một ngày kia, cậu bé này cũng thấy là mình vẫn đủ nhẫn nại để không nổi lên cái tật xấu nóng nảy cọng quọ nữa, bèn báo cho cha nó biết việc này. Cha cậu lại bảo, bắt đầu từ nay, mỗi khi khống chế được tật xấu thì hãy nhổ bỏ một cây đinh. Ngày ngày trôi qua, sau cùng cậu báo cho cha hay là đã nhổ hết những cây đinh rồi. Người cha nắm lấy tay con trai cùng đi ra sau vườn nhà và nói rằng, con của cha, con ngoan lắm, con làm rất hay, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên bờ rào. Bờ rào này không thể hồi phục được nguyên trạng nữa. Một khi con nổi nóng thì những lời nói của con cũng giống như cái lỗ đinh này, chúng đã để lại những vết hằn. Giả dụ như con dùng dao đâm người ta một nhát, thì bất luận là con đã nói bao nhiêu lần những lời tạ lỗi, vết thương đó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó. Những lời nói sắc óc, nhức nhối cũng ví như sự nhức nhối thực tại, không làm sao chấp nhận được, dù đó chỉ là lời nói. Ngẫm, giữa người và người với nhau thường do cố chấp bởi những lỗi lầm giữa đôi bên đã tạo nên những thương tổn vĩnh viễn cho nhau. Nếu mọi người trong chúng ta đều có thể tự mình làm, bắt đầu có thái độ khoan dung đối với mọi người, bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả tốt mà bạn không hề nghĩ tới. Giúp mở cánh cửa sổ cho người ta cũng là để cho chính mình nhìn thấy được một không gian hoàn chỉnh hơn. Câu chuyện thứ 100, phú ông chọn vợ. Có một phú ông muốn tổ chức chọn vợ. Sau một thời gian dài tuyển chọn mới có 3 nàng được tham gia vào vòng cuối cùng. Phú ông đưa cho 3 nàng mỗi người 1.000 đồng và nói rằng, các nàng hãy đi mua một thứ gì khiến nó tràn ngập gian phòng. Nàng A mua rất nhiều bông khiến 1/2 không gian của phòng tràn ngập bông. Nàng B mua rất nhiều bóng bay và làm tràn ngập 3/4 gian phòng. Nàng C mua một ngọn nến đã làm cho gian phòng tràn ngập ánh sáng. Cuối cùng, nàng C chính là người được phú ông chọn lựa. Ngẫm, hiểu được rõ nhu cầu chân thật nhất của khách hàng là điều phi thường trọng yếu. Sách tóm tắt, chúc bạn bình an.